Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269: Hộp sắt biến hóa. TTT, từ cự thú thể nội đột nhiên bay ra một cỗ hắc khí. Tần Nguyệt Sinh vốn cho rằng nó sẽ tiêu tán trong không khí. Nào biết cỗ khói đen này lại giống như là nghe đến mùi máu sói. Hướng thẳng đến Tần Nguyệt Sinh bay tới. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem quái gì. Tất nhiên là lập tức lấy nội lực vung đi. Nhưng là không hề có tác dụng. Hắc khí cong cong nhất chuyển. Toàn bộ chui vào Tần Nguyệt Sinh thiên ma eo túi ở trong. Vội vàng đưa tay đem eo túi mở ra. Tần Nguyệt Sinh liền nhìn thấy những hắc khí kia toàn bộ thu hút đồng dạng vật thể nội. Hộp sắt, cái kia trước đó từ Bạch Liên Thánh Sứ trên thân đạt được hộp sắt. Tần Nguyệt Sinh từ khi đạt được cái này hộp sắt về sau, nghiên cứu không dưới 100 lần, nhưng cuối cùng lại là một điểm thu hoạch đều không có. Dù là muốn dựa vào phân giải công năng đi phân giải, cũng vẫn luôn chưa thể đụng vào kia cực thấp xác suất thành công. Này hộp sắt cần lấy giải cấm bí thuật khởi động. Khởi động sau liền sẽ xuất hiện tôn kia lệ khí cực nặng quỷ vương. Đối phương đến tột cùng là cái gì thực lực, Tần Nguyệt Sinh dù sao là đến bây giờ đều không rõ ràng. Tất cả hắc khí rót vào đến trong hộp sắt về sau, toàn bộ hộp sắt lập tức phát ra lên hơi sáng ánh sáng. Nghi là sinh ra phản ứng gì. Bất quá cái này ánh sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không lâu sau hộp sắt liền lại lần nữa khôi phục bình thường. Tần Nguyệt Sinh lật xem không ra một cái như thế về sau, đành phải đem lực chú ý chuyển rời đến 5 tháng thánh vòng bên trên. Đưa tay theo nát còn sót lại 3 viên hoàng châu một trong. Trên biển đông, Tần Nguyệt Sinh lấy lại tinh thần, lập tức triển khai chỉ xích thiên nhai, hướng phía thập nhị liên hoàn ổ phương hướng chạy như bay. Một bên tại trên mặt biển cướp trì đồng thời, Tần Nguyệt Sinh phía sau 7 đạo bạch vòng hiển hiện, điên cuồng hấp thu trên biển đông thiên địa linh khí đền bù tự thân. Lấy duy trì chỉ xích thiên nhai tiêu hao. Liễu Nhược Diệp cầm trong tay dây thừng lớn nhìn chằm chằm Tam Hoàng, Đỗ Tiểu Khánh bọn người. Khi thấy Tam Hoàng nháy mắt, nàng trong lòng liền đã hiện lên muốn đem hắn tranh thủ thời gian mang rời khỏi nơi đây ý nghĩ. Cái này cẩu tạp chủng cũng dám thừa dịp ta đuổi giết cừu địch lúc vụng trộm chạy trốn. Lần này ta không phải lột da của ngươi ra, lại ngâm nhập hồ chứa nước làm muối 3 ngày. Lấy giải tâm đầu mối hận, Liễu Nhược Diệp thầm nghĩ, nàng lập tức một dây thừng văng ra ngoài, muốn đem Đỗ Tiểu Khánh bọn người đánh lui. Nhưng Đỗ Tiểu Khánh trực tiếp liền lấy một đôi bút sắt cắt đứt dây thừng lớn. Lập tức cùng có ngoài 2 người cầm binh khí nhanh chóng đánh tới. Liễu Nhược Diệp vốn không có quá lớn sát ý, nhưng nhìn thấy những người này dám trở ngại mình bắt về Tam Hoàng, tất nhiên là trong lòng bực bội không chịu nổi, trực tiếp chính là Ngô Công Thiên Thủ chảo ngậm lực giết ra. Muốn đem Đỗ Tiểu Khánh bọn người đánh chết tại chỗ, nhưng ngay tại cái này thời điểm, trên bầu trời đột nhiên bay tới một đạo hàn mang, nháy mắt một cỗ sắp gặp tử vong cảm giác nguy cơ tràn ngập Liễu Nhược Diệp não hài. Dọa đến nàng căn bản cố bất cập giết người. Vội vàng liền hướng phía bên cạnh tránh ra ngoài. Hưu, một thanh phi đao cắm ở Liễu Nhược Diệp vừa vặn chỗ đứng chỗ. Ngay cả thân đao không có vào, chỉ còn lại một đầu tơ hồng mang còn lộ trên mặt đất. Cái này làm phi đao công phu, chẳng lẽ lại là vi mây quan tới? Liễu Nhược Diệp trong lòng cảnh giác, vội vàng nhìn xem 4 phía thầm nghĩ. Vì mây quan chính là thiên hạ trên bảng một cái phi thường nổi danh cao thủ. Hắn thiện làm phi đao, châu chấu thạch, châm các loại ám khí. Đồng thời thủ pháp quỷ dị, khó mà phòng bị. Nhưng Liễu Nhược Diệp biết rõ mình mặc dù làm việc quái đản, cừu địch đông đảo, nhưng vì mây quan tuyệt đối cùng nàng không oán không cừu, không có một văn tiền quan hệ, đối phương như thế nào lại xuất hiện ở đây? Một nháy mắt, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trước mắt mọi người, chính là dựa vào chỉ xích thiên nhai điên cuồng chạy tới Tần Nguyệt Sinh. Tần công tử, sư phụ, Đỗ Tiểu Khánh cùng Tam Hoàng bọn người lập tức đại hỉ. Tần Nguyệt Sinh thực lực bọn hắn sớm đã kiến thức, chỉ cần hắn tại, liền sẽ giống như là một cây định hải thần châm, khiến người cảm thấy vô cùng an ổn. Chính là nàng hủy diệt thập nhị liên hoàn ổ. Nhìn xem Liễu Nhược Diệp nữ nhân này, Tần Nguyệt Sinh trong lòng buồn bực. Tần công tử, vị này là Tam Hoàng mẫu thân, nhưng là không biết vì cái gì, nàng vừa lên đến liền đối Tam Hoàng tùy ý nhục mà, còn muốn công kích chúng ta. Đỗ Tiểu Khánh chi tiết báo cáo, nhìn xem năm tháng thánh vòng bên trên còn lại hai viên Hoàng Châu. Tần Nguyệt Sinh trong lòng có chút đau lòng, liền đối với Liễu Nhược Diệp nói ra, Tam Hoàng là ta cứu, ta cũng thu hắn làm đồ, trao tặng hắn kiếm pháp, hắn tại nơi này đợi phi thường tốt, không cần ngươi lại đến dẫn hắn rời đi. Tần Nguyệt Sinh là biết Tam Hoàng trong miệng cái này mẫu thân đối với hắn đến cỡ nào xấu, nữ nhân như vậy tự nhiên không cần thiết lại để cho Tam Hoàng cùng với nàng trở về. Bản thân Liễu Nhược Diệp bởi vì Tần Nguyệt Sinh vung ra chuôi này phi đao mà kiêng kỵ với hắn thực lực, không có biện pháp tùy tiện xuất thủ, nhưng Tam Hoàng tựa như là sinh trưởng ở nàng nổi giận điểm lên đồng dạng. Khi Liễu Nhược Diệp nghe được Tần Nguyệt Sinh không cho nàng mang đi Tam Hoàng, còn trao tặng hắn kiếm pháp, cả người nháy mắt liền tức nổ tung, ngay cả lời cũng không nói, trực tiếp liền song chảo hướng phía Tần Nguyệt Sinh công tới. Người này Ngô Công Thiên Thủ chảo uy lực bất phàm, rất nhiều chảo ảnh đều là nội lực biến thành, như bị với lên một đạo, cho dù là nội lực cao thủ đều không chiếm được lợi ích. Tần Nguyệt Sinh lúc này lấy thiên thủ hóa Phật phản kích, thiên thủ Phật pháp tướng cực nhanh xuất trưởng, lập tức liền cùng Ngô Công Thiên Thủ chảo không ngừng va chạm, tiếng vang như sấm. Nhưng nếu võ học phẩm chất nhất lưu tuyệt học uy lực há lại thần công đối thủ, không ra trăm trưởng, Liễu Nhược Diệp ngực chính giữa một trưởng lúc này lạc bại. Nhìn thấy Liễu Nhược Diệp xuất thủ chiêu thức, đứng tại bên cạnh quan sát Đỗ Tiểu Khánh tất nhiên là minh bạch Tam Hoàng mẫu thân vậy mà là độc miệng nương tử Liễu Nhược Diệp hạng này nhân vật, không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tần Nguyệt Sinh đã là nội lực cảnh thất trọng thực lực, thể nội lực càng thêm thâm hậu, Liễu Nhược Diệp chịu một trường, lập tức liền cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ chuyển vị, một ngụm tụ huyết nháy mắt phun ra. Ngươi là đạt ma tự người, chẳng lẽ là Tử Vân cái kia người phụ tình để ngươi đến trợ giúp cẩu tạp chủng? Hắn làm sao lại biết cái kia cẩu tạp chủng tại nơi này? Cẩu tạp chủng không cho phép học kiếm, không có ta đáp ứng, hắn tuyệt đối không cho phép học kiếm. Liễu Nhược Diệp đột nhiên trở nên táo bạo, lập tức lại liên tiếp khạc ra mấy búng máu. Tần Nguyệt Sinh nghe nàng nói không hiểu thấu, nàng này đoán chừng là nhìn mình sử dụng thiên thủ hóa Phật bực này Phật môn thần công, liền đem mình ngộ nhận là người trong Phật môn. Bất quá Tử Vân là ai đâu? Cùng Tam Hoàng có quan hệ gì? Vì cái gì Tam Hoàng không thể học kiếm? Cái này trong đó tựa hồ ẩn giấu đi không ít ẩn tình. Bất quá những này đều không phải Tần Nguyệt Sinh dưới mắt nên nghĩ lại vấn đề. Kia Liễu Nhược Diệp càng thêm kích động, nàng tự biết võ học của mình không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Đột nhiên liền chẳng hiểu ra sao cười quái gì, Tử Vân ngươi cái này người phụ tình, vì tiện nhân kia phụ ta nhiều năm. Vì nàng còn không tiếc đi tu lấy để ta bỏ qua tiện nhân kia một ngựa. Nhưng ngươi không nghĩ tới đi, ta vẫn là tại ngươi đi tu về sau giết nàng. Nhưng các ngươi hai cái này đáng giết ngàn đao cẩu nam nữ, ta thực sự là không nghĩ tới nàng vậy mà sớm đã vì ngươi sinh ra hài tử. Ta muốn cướp đi con của các ngươi, mỗi ngày tra tấn hắn, ngược đãi hắn, để hắn cả đời thống khổ, cho các ngươi còn tội. Đây là ngươi thiếu ta, Tử Vân, ngươi thiếu ta, ta mới là ngươi từ nhỏ đến lớn chỉ phúc vi hôn thê tử. Nhưng ngươi di tình biệt luyến lên cái kia nửa đường giết ra tới tiện nhân tính là gì? Nàng chỉ dùng kiếm, ngươi cũng là dùng kiếm. Hai người các ngươi hài tử cả đời cũng đừng nghĩ học kiếm. Cả một đời cũng đừng nghĩ, bởi vì ta không cho phép a. Liễu Nhược Diệp toàn thân đột nhiên nâng lên, cả người nháy mắt lại bắt đầu rõ ràng không phù hợp người biến dị. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy mọc ra vảy màu xám. Một đôi trẻ con tay nhỏ từ nàng cái cằm chỗ xé rách mà ra. Thuận thế ngả vào nàng trên mặt, bưng kín cặp mắt của nàng. Quỷ tiêu, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được cả kinh nói. Giờ phút này Liễu Nhược Diệp trên thân phát ra cái chủng loại kia khí thế. Thực sự là cùng lúc trước hắn tại thành Thanh Dương bên trong đối phó qua những cái kia quỷ tộc rất giống. Hòe, Liễu Nhược Diệp há mồm đại hòe. Nàng cả trương miệng tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình tại cưỡng ép vắng hai bên nói dóc. Liễu Nhược Diệp song khóe miệng nháy mắt xé rách. Một đường nứt đến vành tai của nàng chỗ. Cả trương miệng làm lớn ra mấy lần có thừa. Cười lên rất là kinh dị. Một viên có thể so với hai cái nắm đấm lớn nhỏ nữ nhân đầu lập tức liền từ Liễu Nhược Diệp trong miệng chỗ sâu nhô ra. Nhìn cực kỳ giống nàng trên mặt lại mọc ra một cái đầu người. Tam Hoàng, Đỗ Tiểu Khánh bọn người khi nào gặp qua loại tràng diện này. Trong lúc nhất thời đều bị dọa đến không dám động đậy. Thậm chí liền con mắt cũng không dám chớp mắt. Bạch, nữ nhân đầu miệng khẽ động. Nháy mắt liền có một cây u lục độc khoan bay vụt mà đến. Tần Nguyệt Sinh chỉ nói là mình trong tay âm sát song nhọn xiên cứng rắn. Trực tiếp rút ra chính diện ngăn trở. Nhưng ngay trong nháy mắt, cây kia độc khoan bỗng nhiên nổ tung. Liền giống như bạo vũ lê hoa phô thiên cái địa vọt tới. Bá bá bá, Tần Nguyệt Sinh phản ứng cũng nhanh. Khi sắp âm sát song nhọn xiên phi tốc thay đổi múa. Tựa như là đại phong xa giống như ngăn tại trước người mình. Đem tất cả độc khoan nhau nhau đánh bay tứ tán. Trong nháy mắt, Liễu Nhược Diệp đã nhanh chóng tới gần Tần Nguyệt Sinh bên người. Một chảo liền chiếu vào Tần Nguyệt Sinh lồng ngực bước tới. Tần Nguyệt Sinh không chút hoang mang. Lấy huyền thiên chân hỏa bao khỏa quả đấm mình. Một quyền cùng Liễu Nhược Diệp móng vuốt đánh vừa vặn. Nhưng mà khiến Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới là Liễu Nhược Diệp trên mặt nữ nhân đầu lần nữa đại thổ một ngụm. Chỉ bất quá lần này cũng không phải là độc khoan, mà là một viên trong suốt con mắt. Tần Nguyệt Sinh đầu vai bị con mắt đụng trúng, liền gặp hắn toàn thân bắt đầu có màu đen nhiều bùn lan tràn ra. Lấy tốc độ cực nhanh liền bao khỏa hắn toàn thân. Tại Đỗ Tiểu Khánh đám người trong ánh mắt, Tần Nguyệt Sinh không ra ba hơi liền biến thành một đầu không có nửa người dưới màu đen cự thú. Ngươi tự sát đi, nữ nhân đầu vui thích nói. Cự thú lập tức lấy hai tay bóp lấy cổ của mình. Bóp vang lên kèn kẹt, đúng là muốn tươi sống bóp chết chính mình. Nhưng vào lúc này, cự thú đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Hóa thành hắc khí đều chui vào Tần Nguyệt Sinh đeo trên người lấy cái kia hộp sắt bên trong. Ngươi sao lại thế? Nữ nhân đầu kinh ngạc. Nhưng mà đáp lại nàng lại là một thanh sáng bóng xiên sắt. Phốc phốc, song nhọn xiên cỡ nào sắc bén. Nháy mắt liền xuyên thủng Liễu Nhược Diệp đầu lâu. Theo Tần Nguyệt Sinh trở tay kéo một cái. Hồn phách của nàng liền cùng song nhọn xiên cùng nhau bị rút ra. Mất đi hồn phách, Liễu Nhược Diệp sụi lơ ngã xuống đất. Không đợi Tần Nguyệt Sinh dự định đưa tay đi đem phân giải. Đột nhiên liền gặp Liễu Nhược Diệp thân thể trực tiếp tiêu tán. Toàn bộ hóa thành cuộn trào hắc khí rót vào đến cái kia hộp sắt nội bộ. Ông, hộp sắt bạo phát ra từ trước tới nay. Tần Nguyệt Sinh bản thân nhìn thấy qua lớn nhất dị biến. Toàn bộ hộp sáng lên tím đậm hoàng văn. Hộp mặt ngoài những cái kia tiểu quỷ đồ án đều trở nên sinh động như thật. Sinh linh hiện ra như thật rất nhiều. Đồng thời tại Tần Nguyệt Sinh trong tay không ngừng rung động. Cùng lúc đó, siêu cấp máy phụ trợ cũng truyền tới động tĩnh. Là không đem thái cổ ma thần toái hồn cùng âm sát song nhọn xiên dung hợp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.